Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Vũ Hàn mỉm cười cảm tạ. Nằm mang bao giấy điện lại trong thang máy, thở mạnh ra, rồi cũng đem đống giấy Lưu Sư cầm lúc nãy đặt gọn vào, mới xoay người đẩy ngã Lưu Sư. Tiểu Sư, nàng kêu lên đỡ lấy Tiểu Sư. Làm chi? Lưu Sư khó hiểu hỏi. Thực tế Lưu Sư không biết nàng đã làm sao, nàng đã bị đuổi việc, không cần phải sợ tổng giám đốc nữa. Cho dù anh ta có thể một cước làm cả công ty chấn động. Là tổng giám đốc đại nhân mà bất kỳ ai trong công ty cũng phải nể sợ. Cao cao tại thượng, người có thể khiến cho các bậc đáng tuổi làm cha làm mẹ hắn cũng phải cúi đầu. Nhưng bây giờ mấy chuyện này cũng chẳng còn quan trọng với nàng. Nàng đâu còn lấy nhân viên của hắn nữa, đâu cần thèm tiền lương hắn trang mà sống. Nàng căn bản không việc gì phải sợ hắn. Không có việc gì, nàng hít sâu một hơi lắc đầu nói. Vu Hàn hoài nghi nhìn nàng. Thật vậy chăng? Nghĩ là muốn củng cố tin tưởng vào bản thân, nàng lại hít sâu một hơi, sau đó kiên cường nói. Thật sự, Vu Hàn lại nhìn nàng một lần nữa. Chúng ta mau chuyển đổi thôi. Khúc Thiến còn đang ở bên kia chờ hai người trở về, chuyển đổi thứ hai. Lưu Sư gật đầu, cùng Vu Hàn trở về xe tiếp tục công việc. Xe của Khương Khắc vừa đúng lúc đỗ trước xe của nàng. Nguyên bản đã khởi động máy chuẩn bị đi, thì thấy hai nữ nhân vừa gầy yếu, khuân vác một chiếc thùng lớn từ phía thùng xe đi xuống. Vừa chuyển, đôi mắt Hạnh Viên mở lớn, thở hổn hển, nghĩa là nữ nhân chẳng hiểu vì lý do gì mà lấy giấy ném anh. Mà còn kinh ngạc ở chỗ, cho dù hai người cùng nhau khuân thùng thì nữ nhân kia có vẻ ít tốn sức hơn, nàng mới là người cố bê cái thùng đấy. Đủ, anh thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Anh đem tắt máy xuống xe, đi đến chỗ các nàng. Cần hỗ trợ ai không? Anh hỏi. Nghe thấy vậy, các nàng đồng thời quay đầu lại. Dọa, vừa thấy anh, biểu tình của Lưu Sư lại là chấn kinh. Làm cái quỷ gì? Bộ dạng anh khủng bố đến như vậy sao? Khương Khắc cảm giác thập phần khó chịu. Cần hỗ trợ ai không? Anh hỏi Vu Hàn. Vu Hàn nhanh chóng gật đầu, lập tức lại ngượng ngùng hỏi. Có phiền hay không? Sẽ không làm chậm trễ công việc của ngài chứ? Vu Hàn nghĩ, người đàn ông này cũng không đơn giản, khí chất khác hẳn với những người bình thường. Nếu phiền thì tôi sẽ không chủ động. Khương Khắc trả lời đơn giản, sắn áo lên, lộ rõ bắp tay cuồn cuộn, sau đó nhấc chiếc thùng lên. Lưu Dư lập tức lùi về phía sau, thấy hắn chỉ hơi cử động thắt lưng, tay duỗi ra lại nhấc được chiếc thùng mà hai nàng dùng sức chín trong hai hổ mà vẫn không thể nhấc nổi xuống thùng xe. Nàng kìm lòng không được, lập tức dùng sức vỗ tay, mặt kích động phiếm hồng. Thật là lợi hại, lợi hại. Khương Khắc ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Anh, tôi chỉ là cảm thấy ngài rất lợi hại cho nên mới. Nàng nói ngắt gừng, ngắt quãng, chân tay luống cuống nói. Cảm ơn. Miệng khẽ nhách, đột nhiên cảm thấy mặt nàng hồng hồng rất đáng yêu. Cái này cũng chuyển đến thang máy hay sao? Anh hỏi Vu Hàn. Đúng vậy, phiền ngài, cảm ơn. Vu Hàn vội vàng gật đầu. Có anh hỗ trợ, mọi thứ bên trong xe thoáng chốc được chuyển đến thang máy. Cảm ơn. Vu Hàn lại nói lời cảm tạ. Tôi tên Vu Hàn, nàng kêu Lưu Dư. Chúng tôi ở tại tầng 8. Nếu có chuyện mà chúng tôi có thể giúp đỡ, xin được khách khí cứ việc mở miệng. Khương Khắc gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Gần nhất, thế giới có xu thế trẻ hóa tầng lớp lãnh đạo. Những năm gần đây, những người đứng đầu các tập đoàn hầu hết đều khá trẻ, ở độ tuổi 40-50. Mà những vị chủ tịch tổng giám đốc khoảng 30 cũng có khối người. Khương Khắc là một trong số đó. Năm nay Khương Khắc 33 tuổi. Là năm trước, anh được cha cùng bạn hùn vốn mở Bảo Á công nghiệp, chuyên sản xuất các linh kiện ô tô là mục tiêu phát triển. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủn, số tiền thu nhập chỉ từ mấy trăm vạn tệ đã lên đến 10 triệu tệ. Cái kinh doanh mạnh mẽ làm cho những nhân viên cao tuổi cũng cảm thấy có áp lực, mà những nhân viên trẻ tuổi có năng lực lại có vũ đài để phát huy. Hiện nay từ Đài Loan đến Đại Lục, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, thậm chí cả Mỹ, nếu đã nhắc đến những sản phẩm ô tô, cơ hội đều phải nhắc đến Bảo Á, khiến cho mọi người hoài nghi, làm sao mà anh có năng lực như thế? Anh ta cũng từng trả lời vấn đề này, anh đã nói. Muốn trở thành người lãnh đạo thì phải tự mình mài dũa năng lực. Độc lập bên ngoài thì mới nhận rõ công ty của bản thân ra sao. Tìm kiếm những nhân tài có thực lực và sở trường mà mình không có. Đây là câu nói của Warren Bennis. Đây cũng là bí quyết thành công của anh. Bất quá những người đàn ông như vậy đều có một khuyết điểm, quá nhiều công việc. Vì nhiều đến mức không có thời gian ngủ, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, thậm chí không có nổi bạn gái. Thân là người đàn ông độc thân của công ty quốc nội nổi tiếng, ai luôn được nữ giới hâm mộ, nhưng bởi đến mức quen bạn gái cũng không ra kết cục gì. Thật không thể tin được. Cũng bởi vậy một năm gần đây, đối với việc quen bạn gái, anh cũng không cảm thấy hứng thú nữa. Tình nguyện đem thời gian rảnh, xung để làm việc, ngồi chơi, ngủ. Nhưng hiện tại,